Vệ Thường Khuynh ôm Tiểu Tô ngồi ở ghế sau, đồng ý Thành khởi động xe, lái xuống dưới núi. Nô 1, bây giờ bắt đầu sửa chữa kết nối. Đồng ý Thành nghe thấy Vệ Thường Khuynh đột nhiên nói một câu như vậy, suýt nữa thì run tay. Anh rốt cuộc đang nói chuyện với ai thế? Thiếu soái. Hệ thống Tiểu Nhất rất hưng phấn, nó đứt kết nối với thiếu soái lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có thể kết nối lại rồi. Thiếu soái, có lẽ ngài không tưởng tượng nổi đâu, năng lượng lần này nhiều vô cùng. Ừ hừng, tưởng bản thiếu soái không nhìn thấy tình hình của Tiểu Tô à? Nếu như không phải là năng lượng quá khổng lồ, sao Tiểu Tô lại ngất đi chứ? Vừa rồi còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, anh chạy như điên cả đoạn đường mà cô còn không tỉnh lại. Hệ thống Tiểu Nhất hơi chột dạ, cô ấy không sao, đến khi cô ấy tỉnh lại sẽ phát hiện năng lực của cơ thể sẽ tăng cực lớn. Được rồi, mau kết nối đi. Nói thế nào thì Tiểu Tô cũng vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được việc điều khiển Nô 1, cho nên Nô 1 dưới sự điều khiển của anh mới có thể phát huy được năng lực lớn nhất. Mặc dù anh tạm thời không cần thu hồi nó, nhưng quyền khống chế thì vẫn phải có. Rất nhanh, Đồng Ý Thành đã nghe thấy tiếng dòng điện kỳ lạ, âm thanh của cái đài trong xe hình như cũng chịu ảnh hưởng, đột nhiên rè rè. Vệ Thường Khuynh liếc anh một cái. Đồng Ý Thành nắm chặt vô lăng, từ đầu đến cuối cứ cảm thấy nhiệt độ trong xe hơi cao. Tiếng dòng điện, rồi lại tiếng rè rè, Vệ Thường Khuynh nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, trong xe bịch một tiếng, một tia lửa như pháo bông sáng lên, Đồng Ý Thành không nhịn được nheo mắt lại, đạp phanh xe. Vệ Thường Khuynh từ từ mở mắt ra, trong ý thức vang lên tiếng của Nô 1, hơ lâu thiếu soái, bản hệ thống lại quay về rồi đây. Cuối cùng cũng không cần dựa vào điện thoại truyền tin mà có thể trực tiếp nói chuyện rồi. Vệ Thường Khuynh cũng có thể trực tiếp điều khiển nó, kiểm tra tình hình dưới núi, tìm hành tung của cung phiên long. Vệ Thường Khuynh lập tức ra lệnh. Vệ Thường Khuynh nói khẽ, cúi đầu nhìn Tề Tiểu Tô, phát hiện sắc mặt cô đang dần dần hồng hào trở lại, có lẽ là sắp tỉnh rồi. Đúng rồi thiếu soái, suýt nữa quên không nói cho ngài một chuyện quan trọng. Giọng hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên vang lên, năng lượng khổng lồ, sau một tiếng nữa bản hệ thống sẽ khởi động chương trình thăng cấp. Chương trình thăng cấp. Vệ Thường Khuynh ngẩn ra, hồi đó bọn họ chưa nói với tôi chức năng này. Đây là chương trình phát triển bản hệ thống phát hiện ra, trong trạng thái đủ năng lượng sẽ cưỡng chế thăng cấp. Sau một tiếng nữa, lúc thăng cấp vẫn có thể sử dụng bình thường chứ? Báo cáo thiếu soái, trong quá trình bản hệ thống thăng cấp không thể sử dụng, nhưng không gian vẫn có thể sử dụng. Thăng cấp cần bao nhiêu thời gian? Bởi vì hệ thống khổng lồ, thời gian thăng cấp ít nhất là 24 tiếng trở lên. Bởi vì đây là lần đầu tiên bản hệ thống thăng cấp, tạm thời không biết con số chính xác. Vậy là tương đương với sau một tiếng nữa sẽ không thể sử dụng. Có điều, anh cũng không phải là cứ nhất định phải dựa vào hệ thống mới có thể làm việc. Vệ Thường Khuynh gật đầu, xác nhận thăng cấp. Nhận lệnh. Những lời này bây giờ đương nhiên Vệ Thường Khuynh đã không cần mở miệng để nói rồi. Chỉ là trong quá trình anh nói chuyện với hệ thống Tiểu Nhất không lên tiếng nhắc nhở Đồng Ý Thành. Đồng Ý Thành phanh xe lại rồi quay đầu lại nhìn, thấy anh im lặng, vẻ mặt hình như thay đổi liên tục, không khỏi cảm thấy đau đầu. Loại chuyện này anh thật sự có chút không rõ, không biết rốt cuộc là chuyện gì và anh có thể lên tiếng vào lúc này không. Đến khi Vệ Thường Khuynh kết nối với hệ thống Tiểu Nhất xong, anh định thần nhìn lại, thấy vẻ mặt Đồng Ý Thành vô cùng xoắn xuýt. Anh cong khóe miệng lên, bật cười. Muốn hỏi gì thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, em đã nhìn người đàn ông khỏa thân đó rồi à? Rốt cuộc anh đang nói chuyện với ai thế? Kết nối mà anh nói là cái gì? Đồng Ý Thành không nhịn được hỏi. Vệ Thường Khuynh nói, trí tuệ nhân tạo cao cấp, đi trước xa kỹ thuật thời nay của các cậu. Mã số Nô 1, Tiểu Tô đặt tên cho nó là Tiểu Nhất. Anh nói rồi ra hiệu cho Đồng Ý Thành cứ lái xe trước đi. Đồng Ý Thành khởi động xe, tiêu hóa một lúc lâu rồi lại hỏi, không phải trí tuệ nhân tạo này là thực thể sao? Làm sao có thể ở trên người Tiểu Tô được? Cấy con chip à?